Vưu vật nhi hỉ, chương 669, bữa tiệc xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, Khương Nghênh thực sự bị thương, hơn nữa còn khá nghiêm trọng đến bây giờ. Châu Dị vẫn còn nhớ như in cảnh tượng đó, anh mê mẩn, dây dưa cả đêm, rõ ràng là đã cố gắng kiềm chế, nhưng cuối cùng vẫn khiến cô đau. Trời vừa rạng sáng, anh đã khoác lên mình chiếc áo sơ mi mỏng, lặng lẽ xuống lầu mua thuốc. Về đến nhà, tranh thủ lúc Khương Nghênh còn say giấc, anh nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô. Châu Dị nói xong, cả văn phòng chìm vào im lặng. Bùi Nghiêu nhìn chằm chằm Châu Dị, thấy anh mãi im lặng, bèn đá vào chân anh ta. Đang nghĩ gì thế hả? Châu Dị ngẩng đầu lên, cười khẩy. Đang nghĩ đến cái chuyện tình thoáng qua của ông đấy, Bùi Nghiêu. Hửm, Châu Dị trêu chọc, chưa bắt đầu đã kết thúc. Bùi Nghiêu nói xong, thấy Bùi Nghiêu trừng mắt nhìn mình. Châu Dị thản nhiên dựa lưng vào ghế, cong môi cười. Trưa nay làm bữa tiệc xin lỗi cho ông nhé. Bùi Nghiêu cười gằn, cảm ơn nhé. Châu Dị nhướng mày, cảm ơn bằng miệng. Bùi Nghiêu, vậy thì sao? Hay là tôi quỳ xuống dập đầu với ông? Châu Dị khẽ cười, cũng được, tôi sẽ quay lại video cho ông. Nghe thấy lời nói của Châu Dị, Bùi Nghiêu sững người trong giây lát. Sau khi hiểu ra ẩn ý trong lời nói của Châu Dị, anh ta bật cười thành tiếng, trêu chọc. Sao, nghe ông nói cứ như đang chờ tôi vậy? Châu Dị trêu chọc, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Bùi Nghiêu, sao ông không đi tìm Lão Kỳ mà tính sổ? Châu Dị, ông nghĩ lão ta trốn được sao? Đùa giỡn thì đùa giỡn, ồn ào thì ồn ào. Cuối cùng, Châu Dị cũng không ép Bùi Nghiêu quỳ xuống nữa. Hai người nói chuyện phiếm thêm vài câu, sau đó Châu Dị cầm điện thoại trên bàn lên, gọi cho Khương Nghênh. Chuông reo vài giây, điện thoại được kết nối. Châu Dị cười nói, vợ, em đang ở đâu? Khương Nghênh đáp, đường Thành Dương. Châu Dị khẽ liếc nhìn Bùi Nghiêu, người đang cố tỏ ra điềm tĩnh, rồi cất lời. Cậu và Khúc Tích cũng lâu rồi không gặp nhau. Trưa nay, hai người không định hẹn nhau ăn cơm sao? Châu Dị vừa dứt lời, Khương Nghênh ở đầu dây bên kia liền im lặng. Một lúc sau, Khương Nghênh mới nói, trên đường Thành Dương có một quán cháo mới mở, nghe nói ngon lắm. Châu Dị cười đáp, ừ, nghe nói ngon thật. Khương Nghênh, không có việc gì thì em cúp máy đây. Châu Dị, ừ, cúp điện thoại. Châu Dị ném điện thoại lên bàn làm việc, ngẩng đầu nhìn Bùi Nghiêu. Nghe thấy chưa, quán cháo mới mở trên đường Thành Dương. Bùi Nghiêu nghi ngờ, giữa trưa thế này mà lại đi ăn cháo. Châu Dị mỉm cười, vậy trưa nay cho Khúc Tổng ăn hải sản cay vậy. Bùi Nghiêu bỗng chốc hiểu ra lý do Khúc Tích ăn cháo lúc này. Gương mặt anh ta bỗng chốc đỏ bừng, ấp úng nói. Ừ thì, ăn cháo trưa nay cũng tốt, rất tốt cho dạ dày. Châu Dị cười đầy ẩn ý. Phải, ăn cháo rất tốt cho dạ dày. Khương Nghênh nghe điện thoại của Châu Dị bằng Bluetooth trên xe, Khúc Tích ngồi ở ghế lái nghe rõ mồn một. Thấy Khương Nghênh cúp điện thoại, Khúc Tích liền nói. Châu Dị nhà bà lại giăng bẫy cho tôi. Khương Nghênh thản nhiên nói. Chẳng phải bà muốn chia tay sao? Tôi tạo cơ hội cho hai người đấy. Khúc Tích, tớ là người tham tiền háo sắc, chứ không phải IQ thấp. Khương Nghênh nhướng mày, bà đang ám chỉ ai IQ thấp đấy? Khúc Tích nghẹn lời. Nửa tiếng sau, bốn người xuất hiện trong phòng riêng của quán cháo. Bữa trưa chỉ có vài đĩa thức ăn nhỏ, cùng bốn bát cháo trắng nhìn thấu đáy, trong veo như gương. Từ lúc Bùi Nghiêu bước vào phòng riêng, Khúc Tích đã tỏ vẻ không vui. Cô cúi đầu, miễn cưỡng uống vài thìa cháo rồi lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước vo gạo nhà tôi còn ngon hơn thứ này. Khúc Tích vừa dứt lời, Châu Dị liền cười, đá Bùi Nghiêu một cây dưới gầm bàn, ra hiệu cho anh ta đáp lời. Bùi Nghiêu ho nhẹ hai tiếng. Em còn có sở thích này sao? Cách chương.